Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394. Chương 394: Cự Tinh Thành. Corondu nghe vậy, ngừng lại một chút, sau đó lộ ra một nụ cười khổ. Legus đại nhân, chúng ta Cương Chuẩn Vương quốc cũng không phải là nhân loại hạch tâm của thế giới. Loại vấn đề này, chỉ sợ chỉ có thể đi hỏi thăm Thánh Quang Kỵ Sĩ đoàn chờ đỉnh cấp thế lực lớn. Ngô, Legus nói nhỏ một tiếng. Tốt, ta biết. Corondu cuối cùng đối Legus khom người, cùng Voli nói lời tạm biệt một tiếng, sau đó liền rời đi. Xem ra có cần phải đi một chuyến nhân loại thế giới. Legus trong lòng thầm nghĩ một tiếng, sau đó nhìn về phía Voli. Đi thôi, Voli, ta trước dẫn ngươi đi kiến thức một chút trong gia tộc cái khác đồng bạn. Chấm ngoặc kép, nửa tháng sau, Lianca đại hành tỉnh, Cự Tinh Thành. Cự Tinh Thành là Lianca đại hành tỉnh trung tâm thành thị. Jellico công tước liền ở tại nơi này. Nơi này chẳng những là Lianca đại hành tỉnh hành chính trung tâm, cũng là thương mậu trung tâm. Dù cho phóng nhãn toàn bộ Cương Chuẩn Vương quốc trong nước, Cự Tinh Thành cũng là một cái tương đương phồn vinh thành phố lớn. Rốt cục đến, một bước bôn ba Willy, rốt cục đuổi đến Cự Tinh Thành. Tại rời đi Mission đại dòng sông phụ cận thời điểm, Willy đã mất đi tọa kỵ, thế là liền độc thân một người đi đường tiến lên. Lấy Willy hiện tại thực lực, đi đường tốc độ trên thực tế nhanh hơn chiến mã rất nhiều. Thẳng đến tiến vào Lianca đại hành tỉnh cảnh nội cái khác tiểu thành thị về sau, William mới đổi xe lập tức xe, một đường đuổi đến nơi này. Quả nhiên là thành phố lớn. Từ cửa thành xuống xe ngựa về sau, William ngẩng đầu nhìn một chút tường thành cùng đóng giữ binh sĩ, thấp giọng tán thưởng một câu. Nhưng là Willy cũng không có quá mức nhận xung kích, dù sao hắn cũng đi qua Cương Chuẩn Vương quốc Vương Đô. Cảnh tượng trước mắt đã không có như vậy có cảm giác chấn động. Willy thuận đám người tiến vào đến cửa thành bên trong, mặc dù thủ vệ binh sĩ nhân số không ít, nhưng lại cũng không có xét duyệt vào thành người thân phận. Giống như là về đến gấu trắng trấn đồng dạng. Nhìn xem hai bên đường phố cửa hàng cùng thương phẩm giao dịch người, Willy đột nhiên nghĩ đến gấu trắng trấn cảnh tượng. Mặc dù trước đó đi Vương Đô, nhưng là Vương Đô bên trong cũng không có náo nhiệt như vậy mua bán tràng cảnh, cho nên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Willy ngược lại cảm thấy có chút thân thiết. Bánh ngọt a, tại trải qua một cái bánh ngọt cửa hàng thời điểm, Willy chóp mũi truyền đến trận trận mùi thơm. Cái này hương vị cùng Seven phu nhân làm sữa bò bánh gato rất tương tự. Cái này khiến Willy ngừng bước chân. Mình rời nhà đã có tiếp cận thời gian 5 tháng. Cái này tựa hồ là rời nhà một lần lâu nhất. Ta muốn một chút sữa bò bánh gato. Đi đến bánh ngọt cửa hàng trước, Willy núi ngay tại bận rộn nhân viên cửa hàng nói. Được rồi, tiên sinh, trẻ tuổi nhân viên cửa hàng tại xác nhận Willy khẩu vị cùng cần thiết số lượng về sau, dùng giấy dầu đem mấy khối sữa bò bánh gato bao vây lại. Tạ ơn, Willy nhận lấy, nói lời cảm tạ một tiếng, đang muốn rời đi cửa hàng, đi đến bên đường bên trên, lại đột nhiên nghe được trận trận cộc cộc cộc tiếng vó ngựa. Đều tránh ra, chỉ thấy một cái thật dài đội ngũ kỵ binh, ra roi thúc ngựa từ cửa thành xông tới, nhanh chóng kỵ hành, mỗi cái binh sĩ nhìn đều mang hung hãn khí tức, đại bộ phận trên phân thân đều mang máu tươi. Trên đường phố đám người sau khi thấy được, đều là trong mắt mang theo khiếp đảm tránh đi tới. Nhìn xem cái này trên trăm tên kỵ binh phi tốc rời đi, Willy quay đầu nhìn về phía trẻ tuổi nhân viên cửa hàng, mở miệng hỏi, bọn hắn là ai? Tựa hồ giống như vừa mới kinh lịch chiến đấu. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng lúc này dùng kính sợ điệp ra khiếp đảm ánh mắt nhìn xem đám kia kỵ binh biến mất địa phương. Bị Willy hỏi lên như vậy, tài hoảng quá thần lai, ngươi không phải cự tinh thành người. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đánh giá Willy một chút, cái này tuổi trẻ khách nhân nhìn rất là anh tuấn, mặc trên người quần áo mặc dù mộc mạc, nhưng là vừa rồi mua bánh gato thời điểm lại có vẻ rất là tùy ý. Cho dù là tại cự tinh thành, bình dân gia đình cũng rất ít sẽ mua bánh gato loại hình đồ ăn. Bọn hắn càng thích đem tiền tài dùng để mua bánh mì, bột mì chờ cây lương thực. Ta đến từ Vương Đô, Willy tự nhiên sẽ không nói mình đến từ Đại Lục Đông Nam. Như thế lộ ra quá mức dị loại, mà lại vị này tuổi trẻ nhân viên cửa hàng trong đầu cũng chưa hẳn đều đại lục phương vị khái niệm. Cái này trên thế giới, tuyệt đại đa số cũng chỉ là phàm nhân. Bọn hắn có lẽ biết có siêu phàm giả tồn tại, nhưng là cấp bậc cao hơn, liền hiểu rõ không nhiều lắm. Nguyên lai là đến từ Vương Đô khách nhân, tuổi trẻ nhân viên cửa hàng hơi có chút sợ hãi thán phục. Mặc dù cự tinh thành là thành phố lớn, nhưng là cùng Vương Đô so sánh cũng là có chênh lệch. Vừa rồi những kỵ binh kia đều là công tước đại nhân hộ vệ đội thành viên. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đáp trả vừa rồi Willy vấn đề, gần nhất truyền đến tin tức, hành tinh bên trong rất nhiều địa phương đột nhiên chảy vào rất nhiều cường đạo đoàn, bọn hắn ở các nơi cướp bóc đốt giết, làm ra ảnh hưởng rất xấu. Những này hộ vệ đội thành viên chính là công tước đại nhân phái đi ra thanh lý cường đạo đoàn nhân thủ. Lianca đại hành trong tỉnh vậy mà còn có cường đạo đoàn tồn tại. Willy hơi có chút ngoài ý muốn. Tại hắn đi vào nơi này trước đó, đối với Lianca đại hành tỉnh là có nhất định hiểu rõ. Lianca đại hành tỉnh quân bị lực lượng rất mạnh. Jellicle công tước cũng là bàn tay sắt nhân vật. Cường đạo đoàn đầu lĩnh nhóm nếu như không phải người ngu, làm sao có thể tới này loại địa phương tụ tập? Bọn hắn hẳn là đi một chút nhỏ yếu lãnh địa hưng phong làm lãng tài tương đối hợp lý. Những cường đạo này đoàn vì sao lại chảy vào đến nơi này? Willy đối trẻ tuổi nhân viên cửa hàng lại hỏi. Ta đây cũng không biết. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng cười cười. Bất quá ngài yên tâm đi. Đến từ Vương Đô khách nhân, công tước đại nhân binh sĩ vệ đội thế nhưng là rất cường đại. Bọn hắn khẳng định có thể thoải mái mà giải quyết hết bọn gia hỏa này. Ngài không cần lo lắng cho mình an toàn. Cái này trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nói ra lời này thôi điểm, rõ ràng rất là tự tin. Hoặc là nói là đối với Jellicle công tước 10 phần có lòng tin. Dạng này à, Willy nhẹ gật đầu, nói tiếng cảm ơn về sau, lại hỏi thăm phủ công tước để địa chỉ. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng cũng nhiệt tình trả lời Willy. Hắn tựa hồ cũng muốn để cái này đến từ Vương Đô khách nhân cảm nhận được cự tinh thành cư dân nhiệt tình. Đa tạ ngươi, Willy đem một viên ngân têu đặt ở trên quầy, sau đó quay người rời đi. Tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đem viên kia ngân têu cầm lên, tường tận xem xét một hồi, mới nhìn Willy đi xa bóng lưng. Thấp giọng lầm bầm một tiếng, quả nhiên, Vương Đô người chính là giàu có, xuất thủ thật sự là tương đương xa xỉ. Willy một bên hướng về phủ công tước để đi tới, vừa ăn trong tay sữa bò bánh gato. Trẻ tuổi nhân viên cửa hàng nói Lianca đại hành trong tỉnh chảy vào cường đạo là chuyện gần nhất. Cái này khiến Willy cảm thấy rất có vấn đề. Riai hiện tại lập xuống đại công, đã thu được vương quốc tầng cao nhất siêu phàm ủng hộ. Tại thời gian này tiết điểm, nàng tại quyền thế cạnh tranh bên trên lớn nhất hậu thuẫn. Ông ngoại Jellicle công tước trong lãnh địa, vậy mà xuất hiện không ít cường đạo đoàn. Cái này thật sự là để người nhịn không được đa nghi. Nếu như ta đoán không lầm, phải cùng Ambak cùng Saga có quan hệ. Willy trong mắt lóe lên một vòng thần sắc suy tư, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.